Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4114, vết nứt không gian 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lâm sắc mặt biến mấy biến. Mẹ hắn, thế mà so bản công tử còn nhanh. Bọn hắn đến cùng là người vẫn là quỷ. Không được, ném cái gì đều không thể mất mặt. Hắn có thể là buông lời tốc độ nhanh nhất. Làm sao có thể rơi vào người sau đâu. Hồ Lâm là chứng đủ sức lực. Khu động lực thuật, đuổi theo. Bởi vì Hồ Lâm hữu ý vô ý, đuổi theo Mặc Liên Thành đi cùng hắn phân cao thấp. Nguyên bản muốn 3 ngày mới có thể đi đến lộ trình. Quả thực là bị bọn hắn áp xúc thành 1 ngày rưỡi thời gian. Nhất định muốn phá toàn bộ Xích Phượng giới ghi chép. Đúng hay không? Đối với cái này tốc độ, Hồ Lâm rất kiêu ngạo. Chỉ là, đi đến hồ ly nhất tộc quản hạt mà thời điểm, Hồ Lâm đã thở hồng hộc, hai chân như nhũn ra. Lại tình hình cụ thể đối diện vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người đồng thời hô hấp nhỏ giọng, sợi tóc cũng không thấy nhất tinh mất trật tự. Hồ Lâm trong lòng tiếng mắng không ngớt, thế mà một điểm ảnh hưởng đều không nhận. Bọn hắn có còn hay không là nhân loại? Nhân loại thân thể, không phải yếu nhất sao? Có thể là, kiến thức qua Mặc Liên Thành bất hiện sơn bất lộ thủy thực lực về sau. Hồ Lâm không thể không bội phục, mơ hồ mà, có chút rõ ràng, lão đầu tử vì cái lông gì nói lên vợ chồng hai người. Gặp lại hắn thời điểm, tổng mang một ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Một trên đường đi tới. Vợ chồng hai người thời gian sung túc, đồng thời, còn ngoài định mức lưu ý một chút, bốn phía là tỏ khắp lấy linh khí, kỳ thật không được nồng đậm, nhàn nhạt, cùng bình thường, không thể tu luyện đại lục không sai biệt lắm. Bọn hắn phỏng đoán lấy, có lẽ, lão hồ ly đã đem tình huống ổn định lại, đợi cho, hồ ly nhất tộc chủ phù, bọn hắn mới biết rõ nguyên nhân thực sự. Không phải tình huống ổn định, mà là, toàn bộ hồ tộc, mở ra thành một cái kết giới. Đem linh khí tràn ra ngoài vết nứt không gian nhốt ở bên trong. Tự nhiên, linh khí cũng bị khóa ở trong kết giới mặt, mà hồ ly nhất tộc thành viên, đều rút khỏi đến kết giới bên ngoài. Ở kết giới bên ngoài, còn có rất nhiều hồ ly nhất tộc cường giả, chính duy trì lấy kết giới. Không cho kết giới phá mất, hoặc là biến mất, hết lần này tới lần khác. Kết giới chính tại rất nhỏ mà rung động, rất có tùy thời bạo phá dấu hiệu. Những người này sắc mặt tái nhợt, từng cái tinh lực tiêu hao, nhưng tập trung tinh thần, chết cắn một hơi. Đối với kết giới đưa vào lực lượng, bọn hắn lực lượng có mạnh có yếu. Đại khái là bởi vì lực lượng cao thấp không đều. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, ở một người trong đó gào to phía dưới, có người lui ra lại có người nhanh chóng đỉnh lên cái kia trống đi vị trí. Mà kết giới nội bộ linh khí, chính là tại bọn hắn biến hóa vị trí thời điểm, từ bên trong tiết lộ ra ngoài một tia. Bọn hắn đang làm gì? Khúc Đàn Nhi giật mình hỏi, tình huống này đổ ra hồ nàng đoán trước a hát. Linh khí loại này vật đại bổ, xoa, bọn hắn tất yếu coi là hồng thủy mãnh thú sao. Hồ Lâm cũng giật mình, ngây ngốc bộ dáng, nhìn xem trước mặt tình hình. Ta không biết, ta đi ra thời điểm, cũng không phải là cái này bộ dáng. Hồ Lâm nói, nhô lên mà một trận, sau đó, tuôn ra một câu, nương, làm sao không gặp lão đầu tử. Hắn không có sao chứ. Nói xong, Hồ Lâm thần sắc kích động, khu động bí thuật chạy lên tiến đến, ở mênh mông trong đám người, bắt lấy một cái nhìn như khá có bi phẫn lão nhân ra. Hồ Lâm lớn tiếng hỏi, lão đầu tử nhà ta người đâu? Cái kia lão nhân ra cái trán bốc lên mồ hôi, cả người mặt xanh môi trắng, như là sinh một trận bệnh nặng một dạng. Mặc Liên Thành liếc mắt liền nhìn ra, cái này nội lực tiêu hao quá độ gây nên triệu chứng. Không chỉ dừng hắn, những người khác, tình huống cũng tốt không được bao nhiêu. Xem ra, tình huống, so với hắn trước kia liệu muốn hỏng bét rất nhiều. Cách chương.